Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, vô cùng kiêu ngạo. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1436, vô cùng kiêu ngạo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lão Lục, thấy Thiên Long Lục Thái tử thân thể bị Lâm Phong nhất kiếm bổ ra. Mặt khác ba vị thái tử trong con ngươi lộ ra điên cuồng thần sắc. Ánh mắt đỏ đậm, sát khí đáng sợ, đã chết, Lâm Phong đã giết chết bọn họ năm vị huynh đệ. Hôm nay, còn giết chết ít nhất Lục Thái tử, bọn họ Lục đệ, hơn nữa còn là ngay trước mặt bọn họ chém rớt. Cái này đủ để cho bọn họ rồi. Mọi người chung quanh tâm đầu thì là hơi co quắp, sâu đậm bị xúc động. Lâm Phong quá điên cuồng, ma thần hư ảnh hiện, cũng ma vương vậy, tay trái vâng chớ chú quyền trưởng, vừa vâng sát phạt kiếm. Thiên Long Lục Thái tử thật đáng thương, mới vừa tới đã bị hắn đã thẳng tiếp nhận chớ chú, sau đó nhất kiếm phách giết chết. Ngay cả công kích cơ hội chạy trốn đình, quả thực thật đáng buồn. Tôn Vũ thất trọng nhân vô luận là người nào, không có hoàng khí đối mặt Lâm Phong cơ hồ là tất bại, thậm chí có thể nói hẳn phải chết. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Lâm Phong chỉ bằng tá tử vong nguyền rủa lực lượng, Tôn Vũ thất trọng lấy trở xuống cảnh giới nhân căn bản thần đáng sát thần, không thể nào hóa giải. Nguyền rủa lực lượng là đáng sợ, một ngày cường thịnh tới trình độ nhất định, hầu như nguyền rủa người nào chết. Hay là Phật đạo đại năng giả có thể chống lại chớ chú lực ăn mòn. Mặt khác ba vị thái tử điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Thiên Long đại thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tứ, ngươi lui ra phía sau. Ngoạc kép, Lâm Phong trong nháy mắt giết chết Thiên Long lục thái tử. Thực lực đáng sợ, Thiên Long tứ thái tử đối mặt Lâm Phong rất nguy hiểm. Đạo này tiếng hô làm cho Thiên Long tứ thái tử có một tia lý trí. Bất quá lại cảm thấy trong lòng hơi có ta cảm giác mát. Ngày xưa của mọi người hoàng ước hẹn chiến trên đài, hắn chí ít còn là dám cùng Lâm Phong tranh phong. Vài lần muốn bước trên đài chiến đấu chảm Lâm Phong lại bị Thiên Long hoàng ngăn cản. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ đã mất đi cùng Lâm Phong chiến đấu tư cách. Liền đại ca đều trực tiếp hô lên đến làm cho hắn lui ra phía sau. Có thể thấy được hắn hôm nay xác thực không phải là đối thủ của Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong hiển nhiên sẽ không như vậy đơn giản buông tha hắn. Cước bộ bước ra nhanh như thiểm điện, trong hư không xuất hiện một đoạn huyễn ảnh phù quang, phong lực lượng dĩ cập không gian ba động tràn ngập ra. Căn bản nhìn không ra người nào là thật Lâm Phong. Giống, Thiên Long đại thái tử một tiếng hét giận dữ, nhất thời kinh khủng rồng ngâm ba đào đem khắp thiên địa đều vén đắc nhanh nhi động. Đồng thời, tại Thiên Long đại thái tử tay trong xuất hiện một viên quyền trượng. Thình lình chính thị hoàng khí Thiên Long quyền trượng, trong hư không Lâm Phong tàn ảnh từng đạo tan biến đầy. Nhưng cũng không có Lâm Phong thân ảnh. Một màn này làm cho Thiên Long đại thái tử trái tim kịch liệt nhúc nhích. Phảng phất tâm đều phải nhảy ra. Bỗng nhiên gian xoay người. Thiên Long đại thái tử chỉ thấy đã lui về phía sau đến cây số ra từ thái tử phía sau xuất hiện một đạo lóa mắt quang ảnh. Lão tứ, bao, Thiên Long đại thái tử điên cuồng hét lên một tiếng. Mặc dù hắn không hô lên ngày nữa, Long tứ thái tử cũng cảm nhận được phía sau đáng sợ trùng thiên. Sát ý, hắn chỉ cảm thấy cả người lông dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, muốn đoá, nhưng hắn dĩ nhiên cảm giác có chút vô lực, bởi vì hắn có thể cảm thụ được một kiếm kia tốc độ có bao nhiêu này kinh khủng. Hơn nữa từ phía sau hắn trực tiếp nở rộ. Vô luận hắn làm sao đoá đều thì không cách nào tách ra được. Chết, Thiên Long tứ thái tử trong con ngươi lộ ra điên cuồng thần sắc. Liều lĩnh, bỗng nhiên gian xoay người hướng phía Lâm Phong đánh giết qua. Cánh tay nghĩ hóa thành yêu long cánh tay, lực thể lay trời, cuồng mãnh không gì sánh được. Suy, tại gia quyền sát na, kiếm quang hạ xuống, đáng sợ tử vong kiếm quang đem thân thể hắn một phân thành hai. Bị bổ ra, trước ngực hơi đau xót, vâng thiên long tứ thái tử liều mạng quyền phong đánh vào ngực của hắn. Lâm Phong thân ảnh như thiểm điện vậy lóe ra, đem thiên long tứ thái tử thi thể cũng khỏa đi, thu nhập một chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Hiện tại không kịp thanh lý trên người bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, trước toàn bộ mang đi hơn nữa. Thiên long đại thái tử hoàng khí quyền trượng đánh giết mà đến, cũng tất cả kinh khủng yêu long tại vũ điệu hét giận dữ, phải khắp hư không đều xé rách đầy. Lâm Phong thân thể chợt lui, ngay lập tức xuất hiện ở vạn mễ ở ngoài, trên người ma khí cuồn cuộn, lạnh như băng con người nhìn chằm chằm thiên long đại thái tử. Vừa hoàng khí, hơn nữa không chỉ có là thiên long đại thái tử, thiên long nhị thái tử trên người cũng cầm một món chí bảo. Huyết tế long thai, lần trước thiên long thần bảo chặn giết hắn là lúc, kinh cổ nhóm cường giả liền dẫn thiên long quyền trượng dĩ cập huyết tế long thai. Khi đó cửu đại thái tử còn cũng không từng xuất hiện, bị thiên long thần bảo tuyết tàng. Hôm nay long nhị thái tử thực lực tuyệt đối sẽ không so ngày xưa kinh cổ nhược. Đại thái tử càng không cần nói nhiều. Hai người một món chí bảo. Điều này làm cho Lâm Phong hết sức không nói gì. Muốn giết vài người đúng nan. Bất quá chí ít hắn lại chém tứ thái tử cùng lục thái tử. Làm cho thiên long hoàng đi hào hào cảm thụ xuống đi. Cầm trong tay thiên long quyền trượng đại thái tử điên cuồng đuổi giết Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong căn bản không cùng hắn giao phong. Thân thể không ngừng nhanh chóng thối lui. Như thiểm điện bôn lôi vậy rất mạnh. Thiên long thái tử am hiểu công kích. Hơn nữa tu vi cảnh giới cao. Lực lượng huyết khí đều cường thịnh vô biên. Thế nhưng tốc độ khiếm khuyết. Chim đại bàng hắn tốc độ công kích phòng ngự đều hoàn mỹ. Nhưng hắn cảnh giới thấp, sinh mệnh lực lượng thiếu dâng trào vô pháp chống lại cái chết của hắn vong chớ chú. Trong hư không xuất hiện rất nhiều Lâm Phong cái bóng, lúc này chu vi lại có hơn 20 nhân hàng lâm. Đi tới nơi này biên, một người trong đó đang ở quan vọng chiến đấu. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên gian từ trên trời giáng xuống. Nhất kiếm sát nhân đoạt mệnh. Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Những người khác thấy như vậy một màn trong lòng lau tám mồ hôi lạnh. Vừa bị Lâm Phong giết chết tên Vân Đông Hoàng thủ hạ. Cái này người đáng thương lại đang xem náo nhiệt. Hắn chẳng lẽ không biết Lâm Phong cùng Tề Hoàng bao lớn cừu hận sao? Ông, một đạo chùm tia sáng đột nhiên gian nhằm phía vòm trời. Hướng phía Lâm Phong đánh tới. Vâng chim đại bàng, hắn giờ phút này từ dưới nền đất trùng lên, hai cánh hợp lại, dường như cự kiếm vậy hướng phía Lâm Phong sát phạt đi. Nguyên rủa, Lâm Phong nộ quát một tiếng, chớ chú lực lần thứ hai đánh về phía cuồng mãnh mà đến thân ảnh. Hầu như tại đồng thời thân thể hắn lánh ra, màu vàng kia thật lớn cánh chim từ hắn vừa chỗ ở vị trí xông lên vân tiêu. Chỉ thấy kim xí chim đại bàng huyền phù trong vòm trời. Trên người như trước có sắc cho tàn khí tức tử vong. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta nhất định giết ngươi. Ngoạc kép, vô chi phế vật, một con tạp mau điểu mà thôi. Cổn, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lạnh như băng nói một tiếng. Cái này kim xí đại bằng có phải là hay không kiệt ngạo tập quán đã không có tự mình hiểu lấy. Bị hắn đánh cho thảm như vậy liệt còn đang tuyên bố nhất định phải giết hắn. Quả thực chẳng biết vị. Kim xí đại bằng bị Lâm Phong vài lần nhục nhã. Hận không thể đem Lâm Phong thiên đao vạn quả. Hắn chính thần điểu, thiên tính kiệt ngạo, không nhìn tất cả. Lâm Phong vài lần coi rẻ cho hắn. Xưng hắn phế vật, tạp mau điểu, làm cho hắn cổn, hạng sỉ nhục, không giết Lâm Phong, hắn khúc mắc khó giải. Bì bõm, Kim Sí Đại Bằng hét giận dữ một tiếng, tiếp tục hướng phía vòng trời phóng đi. Vô tận kim quang rơi, phẫn nộ đến rồi cực hạn, bất quá lại trong nháy tiêu thất ở tại đám người trong tầm mắt. Không có mặt tiếp tục sống ở chỗ này. Huyết tế, lúc này vẫn không có động tĩnh, Thiên Long nhị thái tử nộ quát một tiếng. Lấy tiên huyết tế tự long thai, lập tức đem huyết tế long thai đánh vào vòng trời trên. Lâm Phong lạnh lùng quét Thiên Long nhị thái tử, thực sự là buồn cười. Đã biết huyết tế long thai uy lực, lẽ nào cho rằng còn dùng phải không? Chỉ thấy Lâm Phong hư không thong thả, trong nháy biến mất, nhanh như bồn lôi. Thiên Long đại thái tử cùng nhị thái tử nhìn chằm chằm Lâm Phong đi xa thân ảnh, tức giận ở trong lòng cuồn cuộn, nhưng bọn hắn đuổi không kịp Lâm Phong. Đã chết, tứ đệ cùng lục đệ đều bị giết. Hai vị thái tử lúc này trái tim còn đang không ngừng nhúc nhích, lửa giận vô pháp thở bình thường lại. Thiên Long thần bảo cửu đại thái tử, các yêu nghiệt, hôm nay bị Lâm Phong giết được chỉ còn lại có tối hậu hai người. Là hạng bi ai, loại này hận chỉ có dùng tiên huyết đến cọ rửa. Xa xa, ánh sáng ngọc trùm tia sáng gió lốc mà lên, trùng về phía chân trời. Vâng, như vậy chói mắt, rất nhanh, vòng trời trên, đại địa cùng xanh biếc cổ thụ xuất hiện, cùng mới vừa một màn bực nào tương tự. Một màn này làm cho mọi người thần sắc cứng ngắc, trong lòng hiện lên một cổ vô pháp nói rõ vị đạo. Hết sức hiển nhiên, vừa Lâm Phong, Chu Diệt Thiên Long thần bảo hai đại thái tử nhân vật, kém liền Kim Sí Chim Đại Bàng đều đã giết chết. Hắn lại vẫn chưa đủ, tiếp tục lấy ẩn chứa pháp tắc lực lượng mệnh cách đến dụ dỗ. Còn muốn tiếp tục sát nhân, biết Lâm Phong nhân đều trong lòng minh bạch. Lâm Phong còn giết người không thể nghi ngờ là tư không ra tiến nhập cái này phiến cổ chiến trường. Chính là nhân vật Dĩ Cập Đông Hoàng thủ hạ, những người này đô cùng hắn có cừu oán hận trong người. Nếu là có thể dụ dỗ qua, tin tưởng Lâm Phong căn bản sẽ không khách khí với bọn họ. Trực tiếp sát, nói không chừng còn có thể cầm mệnh cách. Là sao mà phách lối phong cách? Không sợ ngươi tới, có thể giết ta đến chảm đầy, không thể giết ta liền đi. Quả nhiên, Lâm Phong dụ dỗ trên đường gặp mấy người Đông Hoàng thủ hạ, không có hoàng khí nơi tay, bị hắn toàn bộ chu diệt đầy, không chừa một mống. Lúc này, Lâm Phong biên lóe ra biên dùng một tay nâng mệnh cách. Vô pháp vô thiên, không sợ hãi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.